Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 516. Hà Nghi Chi Uy, đưa tay nhổ trên người mũi tên, nhàn nhạt huyết tinh chi khí tràn ngập ra. Hà Nghi hai mắt trong hiện đầy lửa giận, tốt một cái tiểu nhân, lại dám ám tiễn đả thương người. Nghĩ tới đây cái kia tia lửa giận, càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần, ánh mắt nhìn chung quanh phía trước. Gặp 10 cái trăm người phương trận chen chúc mà tới, khóe miệng nổi lên lạnh lẽo sát ý, làm đã chết qua một lần người. Đối với đã chinh chiến đếm rõ số lượng cái thế giới phó bản chính mình mà nói, điểm ấy chẳng diện nhỏ bé để cho người ta cười, đưa tay kéo một phát dây cương, đối mấy trăm đầu mang khăn vàng bọn kỵ binh lớn tiếng hỏi Thamani chư vị. Có dám tử chiến, nguyện theo tướng quân tử chiến, mấy ngàn khăn vàng thiết kỵ lớn tiếng bảo. Thanh âm cơ hồ che giấu cái kia gần ngàn danh triệu quốc tướng sĩ tiếng hò giết. Đưa tay đập chiến mã đến tê minh sau đó hướng phía trước nghênh đón. Đạp đạp đạp, 600 kỵ lấy Hà Nghi làm tiền phong, 200 kỵ thành cánh, 300 kỵ thành trung quân đụng vào. Những nơi đi qua mức thương tổn che kín trước mắt, từng người triệu quốc binh sĩ trên đỉnh đầu thanh máu xuất hiện lớn nhỏ không đều không. Trọn vẹn trạng thái, đứng tại tường chắn mái bên trên quan chiến Quách Đại Bàn trong lòng không khỏi đại định. Theo lần này xung phong có thể nhìn ra được, Dương Nghiêm Thanh dưới trướng tướng sĩ hiển nhiên càng kém một bậc. Không biết là cái này thế giới phó bản đẳng cấp không bằng Xương Hà thế giới phó bản. Vẫn là nói những binh mã này cũng không phải là triệu quốc tinh nhuệ. Nhưng ít nhất có thể cho ra một cái kết luận, mang tới 7.000 binh mã có khả năng sức chiến đấu so với trong tưởng tượng phải lớn. 600 khăn vàng thiết kỵ tại Hà Nghi dẫn đầu dưới phảng phất một chi mũi tên rời cung. Hung hăng vọt tới phía trước, xuyên qua giao chiến chỗ, đối La Vinh nơi ở nhào tới, 10 cái trăm người phương trận đều nổi giận. Đang định truy sát thời điểm, lại bị riêng phần mình tướng lĩnh gọi lại, thế là đối phía trước đánh tới. Đông đông đông, tiếng trống trận tại tường chắn mái bên trên vang lên, ngàn tên triệu quốc binh sĩ dứt khoát bỏ qua Hà Nghi chờ 600 kỵ. Trực tiếp mãnh công thiên sách doanh địa, dù sao đằng sau còn có mấy ngàn đồng bào, lấy bọn hắn thực lực có thể dễ như trở bàn tay đem cái này 600 một mình triệt để chém giết. Bắn tên, hiu hiu hiu, gặp từng người triệu quốc binh sĩ bổ nhào vào hôm qua vừa mới tu kiến không lâu tường. Đất phía trước, từng người đứng ở phía trên người bắn nỏ vội vàng buông ra dây cung. Trong nháy mắt mũi tên phảng phất như mưa rơi nghiêng mà tới. Lít nhít mức thương tổn, tại những cái kia triệu quốc binh sĩ trên thân dần dần hiển hiện. Quách Đại Bàn cũng không có quan sát tường chắn mái dưới chiến đấu, mà là đưa ánh mắt rơi xuống Hà Nghi đám người trên thân. Dù sao trong doanh địa có 2.000 binh mã, chút người này là công không lên được, ngược lại là Hà Nghi chỗ đó có lẽ có chút nguy hiểm mần ni mặc dù nhìn cái này viên tướng lĩnh vũ. Lực giá trị có chút cao, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn ở đó mà thôi. Dù sao binh lực cách xa chênh lệch mười mấy lần, phanh, binh khí tương giao thanh âm vang lên, một tên triệu quốc tướng lĩnh ngăn tại Hà Nghi ngay phía trước. Trong tay đại đao huy vũ liên tục, mức thương tổn lít nhít hiện ra, này, tướng địch làm càn, hôm nay chính là người mất mạng thời điểm, cái kia triệu quốc tướng lĩnh đối Hà Nghi dắt cuống. Họng giống to, Hà Nghi hai mắt trong nổi lên khinh miệt thần sắc. Làm đã từng chiếm cứ tại Xương Hà thế giới phó bản cắt pha khăn vàng đại cư soái. Đối với cái này chiến tràn đầy lòng tin, triệu quốc binh mã bất quá như là, bảy vào bảy ra không dám nói, nhưng một vào một ra ngã 10 phần chắc 9, mất mạng, bản tướng nhìn ngươi ấn đường đen, ngược lại là ngươi mất mạng thời điểm đi, Hà Nghi nói xong đao trong tay nổi lên quang mang nhàn. Nhạt. Khi tức tử vong cơ hồ khóa chặt đến cái kia tướng lĩnh trên thân. Đưa tay thanh đao chỉ hướng phía dưới. Sau đó đối cái kia tướng lĩnh trực tiếp quất tới. Tại phía trước từ dưới đến bên trên hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung đem người kia chém. Tới bên trên bầu trời. Ngay sau đó không cho hắn kịp phản ứng thời gian. Đối cái kia từ trên bầu trời rơi xuống thân ảnh bổ tới. Hưu, ngay tại cái kia tướng lĩnh sắp mất mạng thời điểm. Một mũi tên từ tiền phương bay tới. Hà Nghi vội vàng đình chỉ công kích. Bản năng giống như thanh đao huy động một thoáng. Vừa vặn ngăn tại cái kia mũi tên phía trước, phanh, mũi tên đụng phải đao mặt sau, đến thanh âm thanh thúy. Hà Nghi lòng đang thời khắc này kịch liệt nhảy lên, nghĩ không ra lại có thể có người không ngừng tại bắn lén. Là ai? Là quân địch chủ tướng sao? Lửa giận cháy hưng hực, Hà Nghi thuận cái kia mũi tên bay tới phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy cách đó không xa La Vinh cầm trong tay cung cứng còn duy trì xạ kích tư thái. Thế là triệt để bảo, hai quân giao chiến, thân là chủ tướng thế mà phòng ám tiễn, bản tướng chỗ khinh thường, chư vị, có thể nguyện theo bản tướng chém tên tiểu nhân này, nguyện 600 khăn vàng thiết kỵ sĩ. Khí tăng vọt, phảng phất cùng hung cực ác mãnh hổ thừa dịp cùng bên người triệu quốc binh sĩ giao chiến khoảng. Cách nhìn về phía La Vinh, hoảng hốt gặp La Vinh loáng thoáng giống như cảm giác tự mình làm sai cái gì. Nhưng nhìn thấy cái kia giống như thực chất sát ý, thế là quyết tâm liều mạng đối bên người chúng triệu quốc tướng lĩnh hét lớn. Giết bọn hắn, vâng, chúng triệu quốc tướng lĩnh bảo. Vung tay lên một cái mấy ngàn binh mã đồng thời xuất động. Đối Hà Nghi đám người giết tới. Hà Nghi khí thế trên người dần dần lan tràn ra, quang mang nhàn nhạt tại sau lưng 600 kỵ trên thân xen lẫn. Ngay sau đó đập chiến mã nghênh đón tiếp lấy, đối mặt so với mình binh lực nhiều hơn 10 lần triệu quốc binh mã. Hà Nghi cùng sau lưng 600 khăn vàng thiết kỵ không chỉ có không có e ngại. Chiến ý ngược lại càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Bởi vì bọn hắn biết. Tử vong không phải cuối cùng tiêu vong, vẻn vẹn chỉ là mất đi lần nữa tiến vào cái này thế giới phó bản tư cách mà thôi. Vì vậy bọn hắn dũng cảm chịu chết, cũng không sợ hãi tử vong. Chảm chảm chúng khăn vàng thiết kỵ nghe được cái này chảm chữ. Đồng thời giương lên trong tay đại đao, để chiến mã thêm hung hăng nhào tới. Đao quang xẹt qua chân trời. 600 kỵ ngạnh sinh sinh giết ra một đầu thông hướng La Vinh nơi ở con đường. Ngay tại quan chiến La Vinh một trái tim không khỏi chìm đến đáy cốc. Rõ ràng chỉ có 600 kỵ, nhưng vì cái gì thế mà ở trước mặt bọn họ sinh ra bó tay bó chân cảm giác. Đưa tay đem cung hẳn là hướng trên mặt đất ném một cái. Rút ra sau lưng lợi kiếm, thúc đẩy chiến mã nghênh đón. Đông đông đông. Tiếng trống trận vang lên lần nữa theo tường chắn mái bên trên lan tràn ra. Từng người dáng người khôi ngô tráng hán đi đến trống trận phía trước. Dùng hết lực khí toàn thân gõ. Ngay tại trùng sát Hà Nghi bộ đội sở thuộc 600 kỵ binh. Sĩ khí không khỏi tăng nhiều. Giết giết mặc dù bốn phía đều là địch binh. Nhưng là loại kia địch dù ngàn vạn ta cũng hướng lấy hào khí lại càn quét tứ phương. Đại trượng phu chinh chiến xa trường, chẳng lẽ không phải là hướng tới lúc này chi cảnh sao? Nghĩ đến đây sĩ khí càng thêm tăng vọt mấy phần, đứng tại tường chắn mái bên trên quan chiến Quách Đại Bán. Cảm giác được thời cơ chín muồi, thế là không chút nghĩ ngợi hạ đạt quân lệnh, Bành Hồ, Trương Tiết tại, lưu thủ 300 người phất cờ hò reo. Còn lại tướng sĩ tất cả đều xuất kích vâng, đứng tại tường chắn mái dưới Bành Hồ. Trương Tiết lớn tiếng bảo, ngay sau đó ngay tại trên tường xạ kích cung tiễn thủ hướng phía dưới chen chúc mà đi. Sau đó trở mình lên ngựa, mở rộng cửa doanh tại Bành Hồ cùng Trương Tiết dẫn đầu dưới gào thét mà đi. Giết giết tiếng la giết vang vọng khắp nơi, cái kia cuồn cuộn dòng lũ phối hợp với bốn phía đếm mãi không hết cờ xí. Đột nhiên để cho người ta sinh ra một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Đi nơi đây binh mã chỉ có mấy ngàn chi chúng, mà nhìn địch nhân khí thế lại không hạ hơn mấy vạn người. Lúc này nếu là ngạnh bính chỉ sợ sẽ sa vào đến trong vòng vây từ đó mất mạng. đang cùng Hà Nghi chém giết La Vinh vội vàng giả thoáng một chiêu. Đập chiến mã thay đổi phương hướng lớn tiếng hạ lệnh, rút lui, chúng Triệu Quốc binh sĩ như được đại xá. Vội vàng bỏ qua bên người khăn vàng kỵ binh, quay người hướng phía sau nhanh tiến lên, nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi. Hà Nghi đám người không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra Cao Quân Sư Hư thực tính toán là xong rồi. Tiếp xuống liền muốn nhìn chúa công chỗ đó, phải chăng có thể thuận lợi công phá đại quan. Hết chương.